Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177 Ác Linh Cốc. Linh thuyền từ từ đi trước, vạn dặm không mây bầu trời xanh chung đã có hắc khí lượn lờ. Chúng tu sĩ lấy ánh mắt không tiếng động giao lưu trong lòng thấp thỏm cùng nghi hoặc. Lại không người dám lên tiếng dò hỏi vì sao còn không dừng hạ, từ lộ một người xúc ở thuyền đầu. Trong một góc, đem mặt chôn ở đầu gối, đan sen hai tay tựa dùng hết sức lực ở đem chính mình ôm chặt. Kia tình hình thấy thế nào như thế nào cổ quái, từ đạo hữu. Người đây là một người nữ tu cảnh giác mà đứng dậy. Hướng phía trước đi rồi vài bước, lại bỗng nhiên bị một đạo ám mang đánh trúng giữa mày. Thức hải tức khắc tán loạn, nàng ngã xuống đất nháy mắt. Trên thuyền sở hữu tu sĩ tất cả đều cảnh giác mà từ bong tàu thượng nhảy dựng lên chiều thuyền. Đuôi bay ngược, từ lộ vẫn là ôm đầu gối chôn đầu. Thân mình một trước một sau nhẹ nhàng lay động. Rõ ràng là khẩn trương lo âu tới rồi đến cực điểm, là ai? Một người nam tu run rẩy thanh âm dò hỏi ra tiếng. Kia nói ám mang hiển nhiên không phải từ lộ đánh ra. Càng như là trống rỗng xuất hiện. Làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngã trên mặt đất nữ tu thân thể cứng đờ. Trên mặt vẫn là ngã xuống đất trước cảnh giác biểu tình. Giữa mày hướng ra phía ngoài tràn ra từng sợi màu đen sương mù. Làn da hướng ra phía ngoài chảy ra máu đen. Ở bong tàu thượng tư tư rung động, thượng quan chân nhân. Tố Ngọc chân nhân, có người ý đồ kêu cứu. Lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Linh thuyền còn tại đi trước. Chung quanh càng ngày càng nồng đậm xương đen thuyết minh nơi này đã là ác linh cốc chỗ sâu trong. Xuyên thấu qua nồng đậm tà khí cùng đan sen có hứng thú ngọn núi. Mơ hồ có thể thấy được ẩn ở phương xa hắc núi đá. Cùng với trên núi tạc ra từng đạo thạch động, Phất Y cùng Tống Tư Họa dựa vào rào chắn chậm rãi lui. Về phía sau, không ngừng dùng thần thức thử thăm dò trận pháp. Thẳng đến một trận mỏng manh đau đớn truyền vào trong óc mới dừng lại tới, đang ở lúc này. Một người hồng y tóc bạc, sắc mặt tái nhợt, môi sắc huyết hồng yêu dã thanh niên trống rỗng xuất hiện ở cách đó không xa không trung. Hắn khóe miệng ngậm cười, sóng mắt lưu chuyển gian từ từ giơ tay, đem linh thuyền ngừng ở cùng hắn tương đối không trung, thượng quan. Đây là ngươi cho ta tìm tới người. Nghe được lời này, trên thuyền sở hữu tu sĩ đều là cả kinh. 80 danh kim đan viên mãn đem trúc cơ kỳ chặt chẽ vây quanh ở trung gian. Biểu tình cảnh giác mà nhìn về phía trước đột nhiên hiện thân thượng quan Vân, Trình Liên Ngọc. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ, ha ha. Thượng quan trưởng lão, nói tốt 200 kim đan, 399 danh trúc cơ, cộng thêm một khối vô dụng xác chết. Ngươi như vậy làm ta rất là khó xử. Trình Liên Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười. Rồi lại có loại làm người khó có thể chống cự mị hoặc thượng quan Vân căn bản mặc kệ phía sau một. Chúng tu sĩ hướng hắn đầu đi kinh nghi ánh mắt. Nhàn nhạt đáp lại nói. Ta nói đến tự nhiên sẽ làm được. Hắn về phía sau phương vẫy vẫy tay. Đối với đúng là từ lộ phương hướng. Này tiểu bối tâm cảnh chính thích hợp làm huyết con rối đứng đầu. Có hắn chủ động giúp đỡ. Huyết con rối tất sẽ càng thêm cường hãn. Đến nỗi kia cụ nữ thi. Người lại không phải vô pháp tạm chấp nhận dùng. Trình Liên Ngọc ánh mắt đang run run dày từ lộ. Trên người đảo qua. Rất là vừa lòng mà dắt khóe miệng. Thượng quan trưởng lão ánh mắt quả nhiên độc ác. Kia. Liền thỉnh trưởng lão đi đem còn lại mọi người đưa tới. Này đó tiểu bối. Ta trước mang đi. Thượng quan trưởng lão. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Một người mặc kỳ chân các quản sự phục kim đan trung niên nhịn không được lạnh giọng chất. Vấn, người đây là phản bội kỳ chân các, phản bội toàn bộ chính đạo tu sĩ. Ngoài trận Trình Liên Ngọc cười duyên ra tiếng, vốn là tuấn mỹ quá mức mặt có vẻ càng thêm vũ mị. Mà ở vào linh thuyền phía trên thượng quan Vân xác thật đạm nhiên như thường. Liền cũng không quay đầu lại, chỉ cả người linh tức biến đổi, quanh thân tà khí bốn phía. Khí thế đã cùng ngày thường chính phái chân nhân bộ dáng hoàn toàn tương phản bội. Thượng quan Vân đưa lưng về phía cảnh giác phòng bị chúng tiểu bối. Hoàn toàn không có muốn con mắt xem bọn họ ý tứ, Đây là nguyên anh hậu kỳ đối tu sĩ cấp thấp khinh miệt. Cũng là đối thực lực của chính mình tự tin, thế gian này đều không phải là chỉ có thị phi, hắc, bạch chi phân. Mọi người có mọi người lựa chọn cùng lập trường. Ta cũng không từng đối kỳ chân các tiên thệ nguyện trung thành. Hiện giờ bất quá là làm một loại khác lựa chọn mà thôi. Đâu ra phản bội vừa nói. Kia chất vấn hắn trung niên đầy mặt không thể tin tưởng. Làm như không nghĩ tới đường đường nguyên anh chân nhân thế nhưng sẽ như thế mặt dày vô sỉ. Ngươi nguyên bản chính là tà tu. Vậy ngươi từ lúc bắt đầu chính là ở có ý định lừa gạt. Này so phản bội còn đáng xấu hổ. Nga, phải không? Thì tính sao đâu? Thượng quan Vân nhẹ nhàng cười nhạo ra tiếng. Uy áp như núi cao từ trên trời giáng xuống. Một đám kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ căn bản vô lực chống cự. Một đám kêu rên quỳ dạp trên mặt đất vô pháp đứng dậy. Phất y liền tâm tư phản kháng đều lười đến. Dâng lên. Nàng quá hiểu biết nguyên anh tu sĩ cùng cấp thấp khác nhau. Kia không gọi, búng tay vung lên có thể giết người. Mà là động động ý niệm có thể làm tiểu bối hồn phi phách tán, nàng yên lặng quỳ dạp trên mặt đất. Cũng không hề cùng Tống Tư Họa truyền âm. Đầu óc bay nhanh mà chuyển động. Ý đồ từ này từ cục trung tìm ra một con đường sống, huyết con rối. Nàng là nghe nói qua, đây là tà đạo tối cao đoan đại khí thượng cấp bậc bí thuật chi nhất. Tự nhiên cũng là tà ác nhất bí thuật chi nhất, luyện chế huyết con rối. Cần đắc dụng thượng mấy trăm thậm chí hơn 1000 danh tu sĩ tế trận. Tà tu sẽ ở này đó tu sĩ chúng tuyển ra một người trời sinh tính âm ngoan. Điểm mấu chốt cực thấp, giết người không chớp mắt chủ con rối. Ở tế trận khi, làm chủ con rối bằng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết còn lại mấy trăm hơn 1000 danh tu sĩ. Chủ con rối sẽ không mất đi ý thức cùng linh trí, mà là trở thành này một đám con rối người thao túng, chủ con rối tương đương với bị chủ nhân hạ cấm chế tu sĩ, đối tự thân tu luyện cũng không quá lớn ảnh hưởng, vẫn có thể ở chủ nhân đồng ý hạ tiến giai, chẳng qua là từ đạo tu chuyển vì tà tu thôi, mà còn lại huyết con rối, tất cả đều sẽ trở thành không hề tự chủ ý thức, không có nửa điểm linh trí để tuyến người gỗ. Chủ con rối cùng chủ nhân tâm thần vừa động, chúng nó liền sẽ không hề sợ hãi mà xuất chiến, huyết con rối tụ tập âm khí. Oán khí cập huyết sát khí chi tinh hoa, ở nguyên bản chiến lực cơ sở thượng sẽ được đến đại đại tăng lên. Nếu sinh thời là một người có thể một đôi nhị cường hãn tu sĩ, bị luyện chế thành huyết con rối sau có thể lấy một địch bốn. Bởi vì chúng nó không sợ tử vong, cho nên chỉ cần được đến mệnh lệnh. Gặp gỡ tu sĩ cấp cao đều dám xông lên đi phát cuồng, huyết con rối trận vừa vào liền không được ra. Nếu muốn tránh đi trở thành hoạt tử nhân vận mệnh, liền phải ở vào trận trước thoát đi nơi này. Nhưng Trình Liên Ngọc là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Trước mắt lại vẫn luôn cảnh giác bọn họ. Trên thuyền nhóm người này kim đan viên mãn đều không thấy có thể thương đến hắn nửa phần, chỉ có nghĩ cách đem Minh Tố Ngọc thả ra. Mới có một đường sinh cơ, sở dĩ chỉ có một đường, là bởi vì Minh Tố Ngọc rất có thể đã gặp ám toán. Nếu không quan trụ nàng kết giới sẽ không hề động tĩnh. Nàng cùng Thượng Quan Vân tu vi tương đương, thực lực tương đương, muốn xông ra kết giới nhiều lắm tốn một ít thời gian mà thôi, đến nay còn không có xông ra tới. Chỉ có thể thuyết minh ở vào hôn mê hoặc là vô lực trạng thái. Phất y thực mau chảy vuốt rõ ràng trước mắt tình huống. Ở uy áp kinh sợ hạ ngược lại càng ngày càng chấn định muốn thả ra Minh Tố Ngọc. Chỉ có ba loại phương thức, đệ nhất, Thượng Quan Vân tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn bố trí kết giới liền sẽ tùy theo tan đi. Nhưng loại này khả năng tính bằng không. Đệ nhị, lấy ba tấc không lạn miệng lưỡi lừa dối Thượng Quan Vân. Làm hắn chủ động mở ra. Bất quá nhìn xem nhân gia này phong phạm. Phất y cảm thấy tính khả thi vi phụ, cuối cùng chỉ còn lại loại thứ ba đơn giản nhất thô bạo. Đồng thời cực có nguy hiểm phương thức. Sấn Thượng Quan Vân rời đi sau. Nàng tế ra hai quả phù bảo mạnh mẽ đem kết giới phá vỡ, còn có thể dùng tới một hồi tứ giai siêu. Phẩm lôi thuộc tính phù bảo. Cùng với một quả có thể sử dụng 5 lần tứ giai siêu phẩm kim loại tính phù bảo. Tất nhiên có thể đem nguyên anh hậu kỳ sở thiết kết giới mở ra, tiền đề là Tống Tư Họa có thể ở trong nháy mắt lĩnh hội nàng ý đồ cũng lập tức tương trợ. Còn có trên thuyền kim đan viên mãn tu sĩ, cần phải lập tức ra tay bám trụ Trình Liên Ngọc. Hết chương.